Có lẽ sau này, chương 9, 9, chép 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 9 buổi chiều. Dung Cúc, Ami, em chuẩn bị xong chưa? Ami, tôi xong rồi. Dung Cúc, em định mặc vậy sao? Ami, có chuyện gì sao? Dung Cúc nhăn mặt, hơi hở phần trên Ami. Vậy để tôi thay bộ khác 3 phút sau. Ami, bộ này được không? Dung Cúc, cũng được Cami. Đi thôi, nhanh lên, tôi còn phải đến Mia nữa Trung Cúc. Được rồi, tại studio Tuất Đinh, nhân viên 1, chào Ly Tổng, chào Zeon Tổng. Ami, lấy hết những bộ váy mà tôi thiết kế ra đây nhân viên 2. Dạ vâng, đây là 5 mẫu váy mà Ly Tổng thiết kế. Ami, được, giúp tôi thay chúng đi. Nhân viên 1, dạ vâng, 5 phút sau, Ami bước ra. Dung Cúc, anh thấy bộ này được chứ? Dung Cúc, đẹp Ami, anh không thể trả lời dài hơn sao? Dung Cúc, nó đẹp Ami, tôi bó tay anh rồi. 5 phút sau, Ami, bộ này đẹp chứ? Ami, còn bộ này thì sao? Dung Cúc, rất đẹp. Không ngờ em còn có thể thiết kế ra những bộ váy này. Ami, sao? Coi thường tôi à? Không ngờ tôi giỏi vậy phải không? Dung Cúc chỉ cười mỉm, gật đầu. Dung Cúc, để tôi vào thử đồ. Ami, anh cứ để đó đi. Tới ngày diễn ra hôn lễ, tôi sẽ đưa trang phục cho anh. Tôi muốn tự thiết kế trang phục của anh Trung Cúc. Được, đều chiều theo ý em. Giờ em muốn đi đâu Ami? Tôi phải về Mia Dung Cúc. Em nghỉ hôm nay đi. Tôi đưa em tới một nơi Ami. Đi đâu? Dung Cúc, tới nơi em sẽ biết 15 phút sau. Dung Cúc chở cô bằng mô tô tới công viên giải trí Mi. Wow, nhìn vui quá đi. Anh cũng biết những nơi như này sao? Dung Cúc, hồi cấp 3 tôi và đám bạn hay đến đây chơi. Ami, nào vào chơi thôi. Nhìn vui quá Ami. Mình chơi vũ điệu cốc xoay đi Dung Cúc. Được, đều chiều theo ý im nhân viên. Mọi người chuẩn bị, trò chơi bắt đầu. Ami, Dung Cúc, sau khi chơi xong, Ami, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Dung Cúc, ai kêu em chơi cái trò này rồi chóng mặt làm chi Ami? Bộ anh không thấy chóng mặt hay gì? Dung Cúc, không, trò này cũng bình thường thôi Ami. Vậy mình chơi tàu lượn siêu tốc đi. Nói đến đây Dung Cúc sợ xanh mặt. Dung Cúc, tàu lượn siêu tốc sao? Ami, sao vậy? Anh sợ sao? Trò này là trò tủ của tôi đấy nhé. Nào, chơi thôi. Cô kéo anh lên tàu lượn siêu tốc chơi nhân viên. Mọi người thắt dây an toàn vào đi ạ. Rồi ạ, trò chơi bắt đầu Ami. Dung Cúc, trò chơi kết thúc Kami. Ha ha, anh sợ tới vậy sao? Dung Cúc, hồi bé tôi chơi trò này bị văng khỏi ghế suýt chết nên từ đó tới nay tôi chưa từng chơi lại trò này Ami. Vậy sao? Bỗng từ đâu có một cô gái chạy ra. A, học trưởng. Dung Cúc, trời Eun Hi, học trưởng, anh không nhớ ra em sao? Dung Cúc, xin lỗi cô, tôi đã nộp đơn xin nghỉ học và không còn là học trưởng ở trường Big Hit nữa Eun Hi. Em mặc kệ, anh mãi là học trưởng của Imami. Ami, Eun Hi, mặc cho Ami và Dung Cúc đang nhìn nhưng cô ta vẫn ôm khư khư Dung Cúc Kami. Trời Eun Hi, cô có nghe thấy cái gì không hả? Eun Hi buông ra. Nè, cô làm gì mà hét lớn vậy hả? Cô làm tôi giật mình đó có biết không? Ami đi tới tát cả một cái và kéo Dung Cúc đứng sau mình. Tôi nói cô biết cái người tên Zeon Dung Cúc mà cô vừa gọi giờ là chồng chưa cưới của tôi. Xin cô giữ tự trong nếu không đừng trách tôi ác. Eun Hi, cô lấy tư cách gì mà lên mặt với tôi chứ? Ami tát ả thêm cái nữa. Tôi lấy tư cách là vợ chưa cưới của Zeon Dung Cúc để lên mặt với tiểu tam Choi Eun Hi cô đấy. Ả hậm hực ôm mặt. Dung Cúc, Ami tát cô ta thêm cái nữa. Cô lấy tư cách gì để gọi tên chồng chưa cưới của tôi? Sao? Tức không làm được gì à? Tôi nói cô biết cái loại con giáp thứ 13 như cô không có tư cách để lên mặt dạy đời người khác đâu. Ăn cắp còn nhờ khép cửa à, Eun-hi. Cô, Ami, tôi cho cô 3 giây để biến cho khuất mắt tôi. Nếu không đừng trách tôi làm choi thị phá sành cô à, tức dần bỏ đi. Li Ami, cô nhớ mặt tôi. Ami, mặt cô đẹp lắm, có mấy nếp nhăn rồi. Xấu vậy làm sao tôi có thể không nhớ chứ? Dung Cúc, nhân vật đơ nguyên cục nãy giờ lên tiếng. Này, Ami, nhìn em ngầu thật đó nha. Cái gì mà chồng chưa cưới của tôi? Ami, tôi nói cho đã miệng thôi. Không có ý gì đâu. Dung Cúc, chỉ là đã miệng thôi sao? En chép 9, cách chương.